Hữu Ương Lưỡng Song, chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị ở đâu? Sở Lục Y không biết chuyện gì xảy ra, chính là nếu có thể làm cho Sở Giản Hề không khống chế được như thế, nhất định là cực kỳ nghiêm trọng. Điện thoại bên kia vẫn kín như bưng, chỉ có tiếng nức nở. Sở Giản Hề, em sợ. Sở Lục Y run rẩy thanh âm, chị không nên làm em sợ. Tiểu Y, Sở Giản Hề sau một hồi cố gắng rốt cục mở miệng. Chị nghĩ yên tĩnh một chút. Sở Lục Y giật mình, sau một lúc lâu, hảo, cúp điện thoại, Sở Lục Y tại từ cửa nhà đứng trong chốc lát thở dài, trực tiếp ngồi dưới đất ngẩn người. Không biết Sở Giản Hề rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nghe ngữ khí như vậy, hẳn không phải là bị thương mới đúng, như vậy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, buổi chiều đi ra ngoài rõ ràng còn hảo hảo mà, trong lòng càng nghĩ càng lo lắng, Sở Lục Y đứng lên, từ trong nhà đi ra ngoài khóa chặt cửa, một đường hướng cục cảnh sát chạy tới. À, em không phải là muội muội của Sở đội trưởng sao? Mới chạy đến bên ngoài cục cảnh sát liền gặp đồng sự Sở Giản Hề trực ban, thấy Sở Lục Y có chút kinh ngạc hỏi. Sở Lục Y bình phục hơi thở, nhìn thấy người nọ. Ân tỷ tỷ ta nhị tỷ có ở cục cảnh sát không? Nữ cảnh sát lắc đầu. Không có a, Sở đội trưởng tan tầm một chút liền đi. Như vậy a, Sở Lục Y như có điều suy nghĩ đáp tiếp theo gật đầu, đối với nữ cảnh nói. Đa tạ tỷ tỷ, ha ha, không cần đa tạ. Nữ cảnh cười cười, rồi hướng Sở Lục Y nói, sao tiểu muội muội lại chạy tới nơi này, là muốn tìm Sở đội trưởng sao? Đúng vậy a, nhị tỷ còn không có về nhà, di động giống như tắt máy. Sở Lục Y không muốn để cho người ta biết Sở Giản Hề thất thố, thuận miệng nói. Có thể là điện thoại hết pin đi, em còn tưởng rằng chị ấy ở lại cục cảnh sát bận rộn đâu. Như vậy a, nữ cảnh tỏ vẻ hiểu biết gật đầu, nghĩ nghĩ nói. Sở đội trưởng có khả năng đi đệ nhất bệnh viện, em có thể qua đó hỏi một chút. Đa tạ tì tì, Sở Lục Y lại nói một tiếng cảm ơn, cùng nữ cảnh phất phất tay, thay đổi tuyến đường thành đệ nhất bệnh viện. Thời gian đã là hơn 11 giờ, Sở Giản Hề hai mắt đỏ bừng nhìn xuống đồng hồ trên tay, trong lòng có chút do dự. Có nên về nhà hay không? Tiếp tục không quay về Tiểu Y nhất định sẽ thực lo lắng đi. Chính là khi trở về, lại làm sao đối mặt với Tiểu Y, khuôn mặt có chút tiền tụy, Sở Giản Hề từ trên bậc thềm hướng phía nhà chậm rãi đi đến, ánh mắt có vẻ dị thường mờ mịt. Lúc này Sở Lục Y đã đến bệnh viện, đuổi theo y tá một phen hỏi thăm liền có chút ủ rũ rời đi. Nàng muốn biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng đã biết Sở Giản Hề là vì một vụ án mà tới đây, nhưng khi nàng muốn đi xem người có quan hệ với vụ án thì y tá lại nói cho nàng biết thời gian thăm bệnh đã qua. Lần đầu tiên, vốn luôn tự xưng là thông minh Sở Lục Y không khỏi nản lòng. Nguyên lai nàng cái gì cũng đều không làm được, vô luận cước bộ thả chậm cỡ nào, Sở Giản Hề vẫn là đi tới cửa nhà từ trong túi lấy ra chìa khóa tim đập càng lúc càng nhanh, đẩy cửa vào lại phát hiện trong phòng khách không có thân ảnh Sở Lục Y, ám ám nhẹ nhàng thở ra, nhưng có chút thất vọng. Chính là chưa từng nghĩ tới, đi đến phòng khách mới phát hiện cửa phòng Sở Lục Y là mở ra, bên trong một mảnh tối đen. Trong lòng cả kinh, Sở Giản Hề ba bước vội vã đi qua, mở đèn lên, quả nhiên, trong phòng cũng không có thân ảnh Sở Lục Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này xem ra, Sở Giản Hề triệt để hoảng loạn rồi, đem từ trong ra ngoài căn nhà tìm một lần, lại không có cái gì. Lập tức vội vàng từ trong nhà đi ra, lấy điện thoại di động gọi cho Sở Lục Y, đã muốn đi nhanh đến tiểu khu, Sở Lục Y chứng kiến hiển thị trên điện thoại, lập tức truyền nhận. Sở Giản Hề, chị ở đâu? Tiểu Y, em ở đâu? Cơ hồ là đồng thời nói, Sở Giản Hề cũng mở miệng. Hai người đều là sừng sốt, tiếp theo thanh âm Sở Lục Y có chút hạ xuống. Em đi cục cảnh sát tìm chị không có ở đó. Tiểu Y, không nghĩ tới Sở Lục Y lại có thể sẽ ra ngoài tìm mình, cái mũi Sở Giản Hề đột nhiên đau xót kinh khủng. Em, chị ở đâu, Sở Giản Hề? Sở Lục Y giờ phút này lòng tràn đầy ủy khuất cùng khó chịu. Tìm không thấy chị, em rất sợ hãi, đã muốn từ trên lầu đi xuống, Sở Giản Hề nghe thấy giọng nói run rẩy của Sở Lục Y tâm tê dần. Thực xin lỗi, Sở Giản Hề, không cần bỏ lại em một mình, không hiểu sao lại khóc, Sở Lục Y nâng tay trà sát nước mắt. Em sẽ khó chịu chết, Tiểu Y thì thào kêu Sở Lục Y, Sở Giản Hề thanh âm không thể nghe thấy. Chị là tì tì, của em à, chị nói cái gì? Hút hút cái mũi, Sở Lục Y cũng không có nghe thấy lời của nàng, nhu dụi mắt hỏi. Chị hiện tại ở nơi nào, nói cho em biết được không? Chị, em ở đâu, chị đi đón. Sở Giản Hề không có cách nào để cho mình không đi đau lòng muội muội vẫn luôn thương yêu nhất này, bước nhanh hơn từ trong tiểu khu đi ra ngoài, ngẩng đầu, liền chứng kiến Sở Lục Y một người đứng ở phía trước, đang nâng tay nhu mắt. Đón cái gì, Sở Lục Y không có nghe rõ, lại hít hít cái mũi. Từng bước một hướng Sở Lục Y đi đến, Sở Giản Hề đã muốn không biết nên nói cái gì cho phải. Không có nghe đến thanh âm, Sở Lục Y càng phát ra sốt ruột. Sở Giản Hề, chị làm sao vậy? Nàng thực sự rất lo cho Sở Giản Hề, rõ ràng buổi chiều trước khi đi ra ngoài vẫn còn hảo hảo a, như bây giờ. Như bây giờ, làm cho người ta khó chịu. Tiểu Y, Sở Giản Hề đã đem di động dập máy, thở dài, đi vài bước đến bên người Sở Lục Y, thanh âm rất mềm nhẹ. Chị ở đây, Sở Giản Hề, hoảng sợ Sở Lục Y ngẩng đầu chứng kiến Sở Giản Hề, lập tức nhào vào trong lòng nàng, ôm chặt eo của nàng. Sở Giản Hề, chị làm sao vậy? Sở Giản Hề mặc cho nàng ôm, mày lại liễm chặt chẽ tay muốn đẩy ra nàng nhưng vẫn là rũ xuống, dừng ở hai bên người. Chuyện gì xảy ra sao? Thật vất vả bình phục lại cảm xúc, Sở Lục Y buông nàng ra, nhìn thấy Sở Giản Hề buông thõng mi mắt không nhìn mình, nâng tay vuốt ve mặt của nàng. Làm sao lại cau mày? Tiểu Y, Sở Giản Hề hít một hơi thật sâu. Chị là tì tì của em. Sở Lục Y sừng sốt, động tác trên tay ngừng lại. Chị là chị ruột của em. Sở Giản Hề hạ giọng lặp lại một câu. Chị nói cái này làm gì? Sở Lục Y miễn cưỡng cười cười, ra vẻ bình tĩnh. Để làm chi à, em biết, vô nghĩa. Sở Giản Hề không hề cúi đầu, ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Lục Y vài giây, con ngươi đen láy lộ ra đau lòng cùng bất đắc dĩ. Em biết ý của chị mà. Lúc này Sở Lục Y rốt cuộc hiểu rõ, không chút nào né tránh cùng Sở Giản Hề đối diện hồi lâu sau. Chị không biết ý của em. Tiểu Y, Sở Giản Hề nào biết đâu lời này của Sở Lục Y trơ ra hồi lâu cũng chưa hiểu được. Nếu chị biết, Sở Lục Y khóe môi hơi ngoéo một cái. Em thích chị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là lần đầu tiên nghe được những lời này, chính là Sở Giản Hề vẫn có cảm giác cơ hồ sắp đình chỉ thở tới nơi, trừng lớn mắt nhìn Sở Lục Y, đã lâu đều không nói nên lời. Em thích chị, coi như chị là chị ruột của em, coi như trong thân thể chúng ta chảy cùng một dòng máu, em vẫn còn thích chị, muốn cùng chị cả đời một chỗ. Sở Lục Y nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, gằn từng tiếng nói. Em yêu chị, Tiểu Y, Sở Giản Hề trong lòng nhảy dựng, không cho nói, em muốn nói, Sở Lục Y tới gần nàng một ít ôm lấy eo của nàng. Sở Giản Hề, em yêu chị, Tiểu Y, Sở Giản Hề nhướn mi, chúng ta, không thể, em yêu chị, Sở Lục Y chấp nhất nói tiếp. Sở Giản Hề, chị dám nói chị không thích em, chị còn là bạn gái của em đâu. Sở Lục Y hai tay sáp eo, chị là muốn vứt bỏ em sao, chị, Sở Giản Hề nhất thời nghẹn lời, Sở Giản Hề chúng ta cứ như vậy thôi, Sở Lục Y cong lên miệng, bắt lấy tay Sở Giản Hề lắc lắc phe phẩy. Chị làm gì bỗng nhiên rối rắm như vậy nha, Tiểu Y em biết rõ. Em làm gì mà, Sở Giản Hề vốn là người sẽ không đáp trả, trong ngày thường lại luôn đối với Sở Lục Y trăm cầu trăm ứng, giờ phút này nhìn thấy đôi con ngươi Sở Lục Y hàm chứa lệ, trong lòng mềm nhũn, nhưng cũng biết loại chuyện này không thể nói giỡn được. Tiểu Y, chúng ta là thân tỉ muội, không có khả năng. Ai nói, thấy làm nũng vô dụng, Sở Lục Y tức giận tay buông lỏng cánh tay Sở Giản Hề ra, vốn là muốn mắng Sở Giản Hề đồ đần, nghĩ, nhãn châu xoay động. Được rồi, em không miễn cưỡng chỉ. Tiểu Y, Sở Giản Hề có chút kinh ngạc nhìn thẳng Sở Lục Y thấy nàng đôi mắt xanh triệt biết nàng cũng không nói gì đùa vui, miễn cưỡng cười. Em có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Ai nói với chị em suy nghĩ cẩn thận? Sở Lục Y liếc nàng một cái, lôi kéo tay nàng hướng trong nhà đi đến. Em có một yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Sở Giản Hề mặc cho nàng lôi kéo cước bộ theo nàng hướng nhà bên kia đi đến, có chút khó hiểu hỏi lại. Em sẽ lấy tỉ muội văn cho chị xem. Đến nhà cửa, Sở Lục Y rất lãnh đạm định xuất ra chìa khóa mở cửa, ngữ khí nói chuyện dị thường bình tĩnh. Nhìn lúc sau chị tiếp tục nói với em có thể hay không thể. Sở Giản Hề nghẹn lời, như thế nào, lôi kéo nàng vào nhà thấy vẻ mặt nàng dại ra, Sở Lục Y liếc mắt. Hoặc là chị liền xem, hoặc là chị coi như bạn gái của em, chính chị chọn đi. Chị, nào có người như vậy, Sở Giản Hề, em không muốn bức chị. Thấy Sở Giản Hề thần sắc bối rối, Sở Lục Y cũng không nhịn được thở dài. Em chỉ là không muốn chị lấy lý do mà không phải lý do này để trốn tránh. Dừng một chút, Sở Lục Y trong thanh âm lộ ra một tia mỏi mệt. Chị rõ ràng cũng có cảm giác, mắt lại nhìn cái người còn đang ngẩn người nơi đó, Sở Lục Y thở dài. Em trở về phòng, mệt mỏi quá, đêm nay chị ngủ phòng của chị đi, miễn cho. À, ngữ tất cũng không nhìn Sở Giản Hề liếc mắt một cái thẳng trở về gian phòng của mình khép cửa lại. Miệng há lớn, Sở Giản Hề nhìn bóng lưng Sở Lục Y thẳng đến khi cửa phòng bị đóng lại, lúc này mới hạ xuống mi mắt yên lặng nhìn sàn nhà. Sở Lục Y đem cửa phòng khép lại sau liền dựa vào cửa không động đậy nữa. chỉ phán như thế mới có thể để cho Sở Giản Hề cái tên ngu ngốc đầu gỗ kia nghĩ rõ ràng một chút. Cách chương.